Chiến thần bất bại, chương 4329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Tiêu Chính Văn hiểu rõ hơn ai hết, Điện Thần Long bây giờ chỉ có chỗ đứng vững chắc ở vùng ngoài lãnh thổ, còn lâu mới có thể đọ sức với các thế lực lớn khác. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là nâng cao sức mạnh tổng thể của Điện Thần Long. Chỉ đến ngày Điện Thần Long có thể kiêu ngạo giữa đám đông, thì mới có thể giải quyết ân oán với nhà họ Khổng. Nhà họ Mạnh và nhà họ Tư Mã Yếu bây giờ công khai đối đầu với nhà họ Khổng, thậm chí là mở cuộc đại chiến, thì không chỉ Điện Thần Long bị hủy diệt mà còn liên lụy cả giới thế tục. Bây giờ đã không còn là cuộc chiến đơn lẻ giữa các cá nhân nữa, sự ganh đua giữa các thế lực đang vô cùng quyết liệt, có thể nói là kéo một sợi tóc động đến cả người. Chỉ cần đao binh va chạm thì chắc chắn tổng thể thế lực hai bên sẽ bùng chiến. Cho dù xảy ra chuyện lớn thế nào, Tiêu Chính Văn cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng Điện Thần Long không đủ năng lực này, giới thế tục cũng không thể. Tiêu Chính Văn phải bảo vệ cả thiên tử và con dân Hoa Quốc trong giới thế tục. Hiện tại, đám người Trương Nghi đã đích thân ra mặt, ép Tử Cống rút lui, điều này tạo ra không gian và thời gian cho Điện Thần Long phát triển. Lúc này, nhất định không thể hành động theo cảm tính. Sau khi đám người Tử Cống lần lượt rời đi, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng dẫn quân rút lui. Trận bão tố cũng dần lắng xuống. Mặc dù ngoài mặt mọi thứ đều trở về bình thường, nhưng thực tế không phải vậy. Hành động của Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng đã khiến những nhân vật lớn mai danh ẩn tích bấy lâu nay như Tử Dư, Tử Cống và Tứ Kiệt Chiến Quốc xuất hiện. Điều này cho thấy thời thế đã thay đổi đáng kể. Kể từ giờ phút này, sẽ không còn những trận đấu đá nhỏ lẻ nữa. Bất cứ trận chiến nào đều cũng sẽ liên quan đến sự sống chết của một gia tộc, một tông môn, thậm chí là một thế lực. Kể từ lúc này, các tông môn lớn và hoàng tộc cũng sẽ chọn phe phái, có thể ủng hộ nhà họ Khổng, Tiêu Chính Văn hay nhà họ Doanh, nhưng nhất định phải có lập trường của chính mình. Nếu còn ba phải, gió chiều nào quay chiều đó như trước thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ. 2. Xem ra thời thế đã thay đổi hoàn toàn rồi, bây giờ Tứ Kiệt Chiến Quốc đã xuất hiện, 3.000 đệ tử của nhà họ Khổng cũng dần xuất hiện. Ngay cả Hachiki Orochi cũng chủ động xuất sơn, những ngày tháng bình yên có lẽ đã kết thúc rồi, e rằng sắp có một trận chiến lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Không ít nhân vật gạo cội thở dài nói, những nhân vật từng nổi tiếng giờ cũng đã trở thành nhân vật phụ trong thời đại này, thậm chí còn không đủ tư cách trở thành nhân vật phụ. Đầu tiên là 4 cậu chủ chiến quốc xuất hiện, sau đó đến đại diện cho 3.000 đệ tử của Khổng Khưu, mà bây giờ, ngay cả Tứ Kiệt Chiến Quốc cũng đã đích thân đến. So với những người này, bọn họ chẳng là gì cả. Ít nhất Phương Tử Tấn, Khổng Ly, Khổng Thế Phương cũng là cao thủ đế cảnh, so với người bình thường thì bọn họ đã khá mạnh rồi. Đáng thương nhất là những người bình thường sống ở vùng ngoài lãnh thổ, thường xuyên phải đối mặt với những trận chiến lớn, bọn họ chỉ có thể chấp nhận số mệnh, thậm chí tính mạng của họ chỉ như cọng cỏ, không ai quan tâm. Cách chương